Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tiến vào Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông ở vào toàn bộ Đông Huyền vực phía đông nhất. Nó bị tứ đại đế quốc vờn quanh, phía bắc là Thần Long Đế Nước, phía nam là Đại Đường Đế Quốc, phía tây là Đại Càn Đế Quốc, phía đông là Đại Hạ Đế Quốc. Đại Hạ Đế Quốc cũng chính là vương thần chỗ đế quốc. Đại Yên Vương Triều là Đại Hạ Đế Quốc phía đông nhất vương quốc. Đại Yên Vương Triều có một tòa thành gọi là Vọng Hải Thành. Vọng Hải Thành tại hướng đông chính là mênh mông vô bờ biển cả. Thanh Huyền Tông bị tứ đại đế quốc quay chung quanh. Nó tứ phương đều có một con rồng. Đây cũng chính là trong truyền thuyết tứ long nhất kiệu chi thế. Cho nên Thanh Huyền Tông linh khí tràn đầy, là không thể nhiều tu luyện thánh địa. Thanh Huyền Tông diện tích cũng không tính quá lớn. Lớn nhỏ cùng tứ đại đế quốc không sai biệt lắm. Toàn bộ tông môn đều bị dãy núi vờn quanh. 3 ngày thời gian chợt lóe lên. Đến, đây chính là chúng ta tông môn. Liễu Tông Nguyên nói chuyện mang theo tự hào. Hắn tận lực đem hư không thuyền tốc độ thả chậm xuống tới. Có thể để bọn hắn nhìn kỹ một cái Thanh Huyền Tông. Trời ạ, đây chính là Thanh Huyền Tông sao? Quá hùng vĩ, có người dám thở dài. Vương thần phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp dãy núi vờn quanh. Ở giữa nhất là một tòa. Cao hơn vạn trượng sơn phong. Uy vũ hùng tráng núi cao. Sườn núi có mây mù lượn lờ. Tựa như nhân gian tiên cảnh. Trên đỉnh núi nâng một tòa cự thành. Cự thành thẳng vào chân trời. Như muốn lăng không mà đi. Cự thành rất lớn. Tung hoành có mấy ngàn bên trong. Không có tường thành, cũng không có bất kỳ cái gì nhưng leo lên cầu thang. Tựa như là một tòa huyền không thành. Cự thành phía trên, là từng tòa tinh mỹ lầu các, viện xá, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Tới gần mới phát hiện, cự thành có một cái hai bộ phận. Một nửa tương đối cao, một bộ phận khác tương đối thấp một điểm. Vương thần cảm giác thấp bộ phận hẳn là Thanh Huyền Tông ngoại môn. Cao bộ phận là nội môn. Liễu Tông Nguyên thao túng hư không thuyền hướng thấp khu kiến trúc hạ xuống. Thật bất khả tư nghị. Quả thực là quỷ phủ thần công. Xảo đoạt thiên công. Thật không biết dạng gì cường giả mới có thể kiến tạo ra dạng này một tòa thành. Vương thần cảm thán nói. Một đám đệ tử cũng đều sợ ngây người. Thật lâu không thể trở về qua thần tới. Hư không thuyền rơi vào trước sơn môn. Các đệ tử nhao nhao nhảy xuống hư không thuyền. Lúc này vương thần mới phát hiện. Căn bản không nhìn thấy khác cảnh tượng. Cùng trên đất bằng không có gì khác biệt. Vương thần nhìn chung quanh. Phát hiện đây là tông môn trước một mảnh đất trống. Tốt, chúng ta đến. Liễu Tông Nguyên nói ra. Hiện tại ta mang các ngươi đi đăng ký. Sau đó tại an bài các ngươi dừng chân. Đi theo ta, vừa tới nơi này. Vương thần cũng cảm giác giữa thiên địa linh lực vô cùng nồng đậm. Không biết muốn so thành Dương Châu nồng đậm gấp mấy chục lần. Hắn cảm thán nói, quả nhiên là võ giả thiên đường. Liễu Tông Nguyên nói xong dẫn một đám người hướng tông môn lối. Vào đi đến, sơn môn nhìn rất đơn giản. Chỉ có một tảng đá lớn dựng đứng tại quảng trường hậu phương. Phía trên là 3 cái chữ cổ. Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông bốn phía đều có trận pháp vờn quanh. Muốn từ địa phương khác đi vào hiển nhiên rất không có khả năng. Cự thạch bên cạnh là trận pháp cửa ra vào. Lối đi ra cũng là có cấm chỉ. Cần đệ tử lệnh bài mới có thể được cho qua. Lối đi ra có 2 cái ngoại môn đệ tử trấn giữ. 2 người này cũng là tiếp thủ vệ nhiệm vụ. 2 người thấy mọi người đi tới. Mở miệng nói. Các ngươi thế nhưng là khảo hạch đệ tử mới. Liễu Tông Nguyên gật gật đầu, móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Liễu Tông Nguyên lệnh bài là tử kim sắc, đây là nội môn đệ tử lệnh bài. Ngoại môn đệ tử lệnh bài đều là màu bạc trắng. 2 người biết đây là nội môn đệ tử lệnh bài, không dám đắc tội, nói ra, sư huynh mời. Liễu Tông Nguyên dùng đệ tử lệnh bài mở ra cửa vào trận pháp, mang theo vương thần bọn người tiến vào Thanh Huyền Tông. Sau khi đi vào, lại là một cái cự đại vô cùng quảng trường. Quảng trường bốn phía là từng tầng cầu thang chỗ ngồi. Ở giữa là một mảnh rất lớn đất trống. Cái này hiển nhiên là cái ngoại môn đệ tử tỉ thí thời điểm dùng. Hiện tại quảng trường trống rỗng, cũng không có bao nhiêu đệ tử. Xuyên qua quảng trường, dưới chân xuất hiện một đầu đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố là một chút kiến trúc là thống nhất kiểu dáng viện xá. Lít nha lít nhít, từng cái mắt nhìn không đến giới hạn. Vương thần thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Loại này tiểu viện có hết mấy vạn. Hắn suy đoán đây cũng là ngoại môn đệ tử dừng chân địa phương. Đến nơi này liền bắt đầu náo nhiệt lên. Đầu đường cuối ngõ đều có đệ tử đi tới đi lui. Những đệ tử này từng cái tinh thần sung mãn, linh lực tràn đầy. Tu vi thấp nhất đệ tử đều có thối cốt 4 tầng cảnh giới. Thối cốt 9 tầng võ giả càng là nhìn mãi quen mắt. Nhìn, lại có người mới nhập tông. Vãng lai đệ tử ghé mắt. Hiện tại chính là Thanh Huyền Tông đệ tử mới nhập môn thời điểm. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người từ các nơi chạy đến. Ta hiện tại mang các ngươi đi nhận lấy đệ tử lệnh bài. Nhận đệ tử lệnh bài về sau, các ngươi có thể căn cứ trên lệnh bài số hiệu tìm tới thuộc về chính các ngươi tiểu viện. Lệnh bài cùng tiểu viện là đối ứng, cũng là mở ra cửa sân chìa khóa. Tiểu viện là tư nhân lãnh địa, không có lệnh bài ai cũng vào không được các ngươi trạch viện. Cho nên chỉ cần các ngươi không ra khỏi cửa, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Liễu Tông Nguyên vừa đi vừa giải thích nói. Đi ra ngoại môn đệ tử khu rừng chân, Liễu Tông Nguyên mang theo mọi người đi tới một cái cửa đại điện. Căn này đại điện là tông môn đệ tử mới lâm thời chỗ ghi danh. Lúc này cửa vào đại điện có thật nhiều người tại xếp hàng. Xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là cùng vương thần bọn người, đều là đệ tử mới nhập môn. Các ngươi trước tiên đi nơi này xếp hàng, ta đem các ngươi tư liệu hướng tông môn hồi báo một chút. Liễu Tông Nguyên nói xong đi vào đại điện, vương thần bọn người nhao nhao đi xếp hàng. Chỉ chốc lát sau bọn hắn mỗi người đều nhận một cái túi đựng đồ. Vương thần mở ra mình túi chữ vật, phát hiện không gian bên trong rất lớn. Có 3 gian phòng ở không gian lớn như vậy. Bên trong trống rỗng, có mấy thứ đồ, một cái lệnh bài, 2 quyển sách, một cái truyền tấn thạch. Hắn xuất ra một cái ngân sắc lệnh bài màu trắng. Chính diện viết 3 chữ to, Thanh Huyền Tông, lật ra mặt sau là mấy hàng chữ nhỏ. Vương thần, điểm công lao 10000, số 36 đường phố, 108 hào viện. Vương thần biết đây là tiểu viện của mình địa chỉ. Vương thần nhìn thoáng qua Yến Yên Nhiên lệnh bài trong tay, phát hiện nàng tiểu viện cùng mình sát bên. Hắn lại nhìn một chút xuất ra 2 quyển sách nhìn một chút. Một cái là tông môn đệ tử giới luật, một cái là Thanh Huyền Tông giới thiệu vắn tắt. Vương thần cuối cùng lại cầm lấy truyền tấn thạch. Hình tứ phương thủy tinh khối, phía trên có trận pháp 3 động, cách sử dụng rất đơn giản. Vương thần nghiên cứu một chút liền biết, chỉ cần đem mặt khác truyền tấn thạch cùng cái này truyền tấn thạch kết nối, liền có thể thực hiện không gian đối thoại. Vương thần đem hắn truyền tấn thạch cùng Yến Yên Nhiên kết nối một chút. Đích đích, truyền tấn thạch bên trên liền xuất hiện Yến Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp. Hai người mặt đối mặt lẫn nhau nói chuyện phiếm, chơi quên cả trời đất. Những người khác cũng phát hiện truyền tấn thạch chỗ thần kỳ. Mọi người lẫn nhau đều liên tiếp một chút đối phương truyền tấn thạch, thuận tiện về sau liên hệ. Tốt, hiện tại các ngươi chính là Thanh Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Hoan nghênh các ngươi gia nhập tông môn. Các ngươi linh binh, có thời gian các ngươi lại đi linh binh các mình nhận lấy. Nhiệm vụ của ta cũng đến đây kết thúc. Mọi người hữu duyên gặp lại. Liễu Tông Nguyên hoàn thành nhiệm vụ cùng chúng nhân nói đường. Trên đường đi đa tạ Lưu sư huynh đối với chúng ta chiếu cố. Liễu sư huynh gặp lại. Vương thần ôm quyền nói. Liễu sư huynh gặp lại. Mọi người nhao nhao cùng Liễu Tông Nguyên cáo biệt. Chúng ta đi trước tìm tới trụ sở của mình. Dàn xếp lại. Có chuyện gì sau này hãy nói đi. Vương thần nói. Đi. Đám người gật đầu. Vương thần bọn người rất mau tìm đến riêng phần mình tiểu viện. Bọn hắn đám người này đều được an bài tại cùng một mảnh địa phương. Mọi người cách đều không xa, cũng là rất thuận tiện. Vương thần đẩy cửa đi vào tiểu viện của mình, phát hiện viện tử rất sạch sẽ, không có bao nhiêu tạp vật. Tiểu viện không lớn, có 3 gian nhà lầu, ngọn nguồn bên trên hai tầng, không tính quá xa hoa, rất mộc mạc. Vương thần cũng không phải ham hưởng thụ người, rất hài lòng cái này trụ sở. Mặc dù rất sạch sẽ, vương thần vẫn là trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Từ tông môn giới thiệu vắn tắt bên trên, vương thần hiểu rõ đến Thanh Huyền Tông có trên vạn năm. Thời gian là vạn năm trước một cái gọi Thanh Huyền Tử người thành lập, cũng chính là Thanh Huyền lão tổ. Trải qua vạn năm phát triển, Thanh Huyền Tông hiện tại đã là một phương cự phách. Vương thần lại lấy ra đệ tử giới luật sách nhìn một chút. Thanh Huyền Tông đệ tử phi thường tự do, chỉ là mỗi tháng sẽ có một cái cưỡng chế nhiệm vụ. Cũng chính là mỗi người một tháng ít nhất phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nếu như kết thúc không thành, tháng sau liền tính gộp lại đến 3 cái nhiệm vụ. Liên tục 3 tháng đều kết thúc không thành nhiệm vụ, liền sẽ bị trục xuất tông môn. Đệ tử mới nhập môn 3 tháng trước không cần chấp hành nhiệm vụ. Tháng thứ 4 bắt đầu mới có cưỡng chế nhiệm vụ. Đệ tử giới luật trọng yếu nhất một đầu không được phản bội sư môn. Người vi phạm giết không tha. Cái khác trên cơ bản liền không có. Cũng không có cái gì muốn tuân thủ. Đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tông môn cổ vũ đệ tử tranh đấu, võ giả hiếu chiến, nhưng là không thể tùy ý vô cớ lạm sát đồng môn. Ở phương diện này không có quá minh xác quy định. Nói cách khác, đệ tử phát sinh tranh đấu gây nên người tử vong sẽ không bị xử phạt. Đương nhiên đối với đệ tử mới nhập môn, tông môn sẽ có bảo hộ biện pháp. Chính là đệ tử cũ không thể hướng đệ tử mới xuất thủ. Trừ phi đối phương xuất thủ trước khiêu khích, đệ tử cũ dù sao so đệ tử mới sớm nhập môn 5 năm. Lợi hại hơn nữa, người mới cũng không có khả năng chiến thắng đệ tử cũ. Còn đệ tử mới ở giữa tranh đấu tông cửa không gặp qua hỏi. Đệ tử cũ đều là 5 năm trước tiến vào tông môn. Những người này tu vi trên cơ bản đều là thối cốt 9 tầng cảnh giới. Những người này tâm tư bình thường đều đặt ở như thế nào đột phá linh hải cảnh. Một người đệ tử nếu như thời gian 10 năm còn không thể đột phá linh hải cảnh, liền sẽ bị tông môn phân phát. 10 năm không thể đột phá linh hải cảnh, những đệ tử này tiềm lực cơ bản dùng hết. Liền xem như tiến vào đột phá linh hải cảnh về sau, cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Đối Thanh Huyền Tông sự tình hắn cơ bản hiểu rõ một chút. Thả tay xuống bên trong đồ vật, vương thần bắt đầu tu luyện. Nơi này linh lực 10 phần nồng đậm, tốc độ tu luyện so với ngoại giới phải nhanh 10 bàn. Vương thần đoán chừng chính là không cần linh thạch, tu vi của mình chỉ cần thời gian 10 ngày, liền có thể đột phá ngưng huyết 4 tầng. Đến ngưng huyết 4 tầng, hắn liền có thể lần nữa dùng hung thú tâm huyết cô đọng huyết dịch. Đối với hung thú, vương thần đến nay vẫn là không có đầu mối. Hắn đã từng hỏi qua Liễu Tông Nguyên. Liễu Tông Nguyên cũng không biết nơi nào có hung thú. Đi vào Thanh Huyền Tông buổi tối đầu tiên, vương thần ngay tại trong tu luyện vượt qua. Sáng sớm hôm sau, vương thần vừa muốn đi ra ngoài, hắn truyền tấn thạch liền vang lên. Lấy ra xem xét là Yến Yên Nhiên. Nàng gương mặt xinh đẹp xuất hiện trên truyền tấn thạch nói ra. Vương thần, người có muốn hay không đi linh binh các? Chúng ta cùng đi. Vương thần đối truyền tấn thạch nói ra. Tốt, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Cùng Yến Yên Nhiên cùng nhau. Còn có Lăng Tuyết Nhạn cùng Tôn Thượng Hương. Vương thần mang theo tam nữ hướng linh binh các phương hướng đi đến. Ngoại môn đệ tử trụ sở. Tại toàn bộ ngoại môn phía trước nhất, linh binh các ngay tại đệ tử trụ sở hậu phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,